Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, tịch mịch như tuyết, liên quan tới Thương Vân Hải hộ tống tử. Theo lần trước, vũ sĩ thi đấu phía trên, không sai biệt lắm là có thể nhìn ra một cái đầu mối. Liều mạng danh tiếng quyết giác, hắn ngạnh sinh sinh gánh Lục Vũ một chưởng. Nhưng cuối cùng cũng đem mình đi tự cứu đi. Nhưng là lúc này mới thời gian nửa năm, liền bị Lộc Vũ trực tiếp giết Thương Thiên Huyền. Việc này tình như thực sự là truyền tới Thương Vân Hải, khó bảo toàn sẽ không phát cuồng. Những thứ này suy nghĩ, Lộc Vũ tự nhiên cũng là muốn đã đến. Chỉ bất quá, đối với Lộc Vũ mà nói, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, cái kia Thương Thiên Huyền khiêu khích trước đây, nếu như một mực né tránh, sẽ chỉ làm chính mình tại con đường sau này trên bước đi liên tục khó khăn. Huống hồ, mặc dù là lùi một bước, cái kia Thương Thiên Huyền là có thể buông tha Lộc Vũ. Đáp án dĩ nhiên là phủ định, Lộc Vũ chỉ có thể giết. Hắn nghe được Nhan Linh Nhi đối với mình có chút trách cứ quan tâm nói. Nhẹ nhẹ cười cười, nói, không sao cả, Lạc Âm Giản bên trong đều là tán tu. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có người cùng huyết linh thành giao tiếp. Huống hồ, cái kia Lạc Âm Giản bên trong vốn là nguy hiểm trọng trọng. Thương Thiên Huyền chính là chết ở bên trong. Cũng là ở phiêu lưu bên trong, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, một năm, nửa năm bên trong, Thương Vân Hải không nghĩ tới đầu của ta lên, Lạc Âm Giản bên trong cực kỳ nguy hiểm. Đây là toàn bộ Dương Thủy Châu bên trong, đều mọi người đều biết sự tình, đi ở trong đó lịch luyện người, chết ở trong đó, không phải số ít, đã đi đến cái kia địa phương. Liền muốn làm xong tử vong chuẩn bị. Đây là phiêu lưu, muốn thu được quyền lợi, nhất định phải chịu phiêu lưu. Được rồi, đi được tới đâu hay tới đó chính là. Cái này lúc, Trình Đào hít một tiếng, hỏi Lộc Vũ, nói, không nói những chuyện kia, có nửa thời gian một tháng, ta còn phải lần nữa đi đến cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong. Người đi không được đi, mỏ tinh thạch mạch, chuyện liên quan đến trọng đại, chính nguyên nhân như đây, thành chủ Ân Thái Hòa đối với vũ sĩ, cũng cực kỳ quan tâm, dùng luôn lưu chế, cái này một nhóm người thủ hộ một đoạn thời gian, chính là hội đổi mặt khác một nhóm người lên sân khấu, mà trên một nhóm tắc thì là nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Như này có thể bảo đảm các võ sĩ tối đại hóa tinh thần cùng sức chiến đấu. Đương nhiên, nếu như chiến tranh bạo nổ phát đến rồi một cái nhất định toàn quân đánh ra tình trạng, liền cần tất cả mọi người ra sân. Bây giờ còn chưa tới cái loại tình trạng này. Vì thế đây, rất nhiều vũ sĩ còn có thuộc về mình thời gian nghỉ ngơi. Có thể, đến lúc đó ta với ngươi cùng nhau đi vào. Lục Vũ gật đầu cười, đáp ứng rồi Trình Đào. Thời gian một tháng, nếu như cái kia Tê Phượng Lôi kích mộc chi lên, lôi đình chi lực không có tiêu thất sạch sẽ nói, chính mình hoàn toàn có thể tiến hành đột phá. Đến lúc đó, bảy nguyên hóa hình cảnh, ở tinh thạch mạch khoáng bên trong, cũng không sợ hãi. Hơn nữa, ở đi đến Lạc Âm Giản phía trước, vừa mới chế tạo tốt triều tịch kiếm thời điểm, Ân Thái Hòa từng nói cho Lộc Vũ, nếu là có thể, phải giúp Lam Nguyệt Thành, thân là nhất thành chi chủ. Hắn cũng không có dùng ra lệnh phương thức làm cho Lộc Vũ nhất định làm một việc tình, mà là ở thương nghị. Phần này thái độ liền đáng giá Lộc Vũ đi đến cái kia tinh thạch mạch khoáng bên trong. Nếu là có thể trợ giúp Lam Nguyệt Thành cầm hạ toàn bộ mỏ tinh thạch mạch, càng là vô cùng tốt. Cứ quyết định như vậy đi. Trình Đào Dũng cảm cười. Trọng chụp lại đóng phim Lộc Vũ bả vai. Ba người ở bên trong phòng nói chuyện trời đất. Không ở đề những thứ kia trọng tâm câu chuyện. Trong lúc nhất thời, tiếng cười không ngừng. Mãi cho đến thiên sắc sáng rõ. Hai người mới vừa rồi là ly khai Lộc Vũ căn phòng. Mà Lộc Vũ cũng rốt cục có thể ân tâm tu luyện. Đưa đi hai người về sau. Lộc Vũ đóng cửa phòng. Liền khoanh chân ngồi ở giường lên. Trong cơ thể linh lực chậm rãi vận chuyển lên tới. Ông bàn tay vung lên. Tê Phượng Lôi Kích Mộc liền trực tiếp xuất hiện tại đây trước mặt. Không chậm trễ chút nào, trực tiếp đưa tay, đem bên ngoài giữ tại lòng bàn tay của mình bên trong. Tức thì, một cổ tê dại cảm giác truyền vào Lộc Vũ cánh tay bên trong. Theo cánh tay, dũng mãnh vào bên trong thân thể. Đi qua toàn thân, linh lực đang chậm rãi tăng lên lấy. Đồng thời, Lộc Vũ còn theo thân trên lấy ra một ít tu luyện đồ dùng. Đan dược và linh dịch cũng đều là uống vào. Còn có một ít bình tĩnh thân vật phẩm đều cầm ra đi, bảo đảm tu luyện trạng thái tốt nhất. Từng cổ một linh lực dũng mãnh vào Lộc Vũ thân thể bên trong. Hắn thực lực ở lấy một cái nhanh chóng phương thức ở tiến triển lấy. Thời gian kế tiếp bên trong, Lộc Vũ mỗi ngày đều là ở tu luyện bên trong vượt qua, không chịu buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội. Thành như Nhan Linh Nhi nói, giết thương thiên huyền chuyện tình, đích thật là có chút xung động. Tuy là không hối hận, nhưng đối với huyết linh thành cũng không thể không phòng. Huyết linh thành, thủy chung là đặt ở Lộc Vũ trong lòng một khối đá lớn. Mà phòng thủ tốt nhất, không hề nghi ngờ, chính là để cho mình cường đại đến không sợ toàn bộ huyết linh thành. Chỉ có mạnh mẽ, chỉ có biến được càng thêm cường đại, tài năng ném đi đá lớn. Thời gian nhoáng lên, chính là quá đủ thời gian nửa tháng. Phương diện tu luyện, Lộc Vũ không sai biệt lắm đã gần sát đột phá. Nếu là có một cái cơ hội, có thể một lần hành động đột phá tới bảy nguyên hóa hình cảnh. Mặc dù là dựa theo trước mắt tiến độ tu luyện, có nửa nguyệt, cũng hoàn toàn có thể tiến hành đột phá. Đến rồi bình cảnh, giường lên, Lộc Vũ chậm rãi mở cặp mắt ra, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện, vươn người một cái, tự lẩm bẩm, thiên nguyên đan dược tính, sớm đã vượt qua. Hiện tại hắn có chút hoài niệm thiên nguyên đan dược tính không có quá khứ cuộc sống. Không có bình cảnh, tu luyện, làm ít công to không nói. Đột phá cũng là nước chảy thành sông. Dáng vẻ này hiện tại, một cái bình cảnh, đủ để thẻ nửa nguyệt. Mà còn chưa phải là cao thâm chỗ tu luyện. Tu luyện chi đạo, càng là hướng về sau. Đối với thực lực của chính mình đề thăng, càng là gian nan, vài chục năm đều không pháp đột phá, ví dụ có khối người, cũng không hiếm thấy. Bây giờ trong cơ thể ta đã có không ít lôi đình chi lực, còn có khả năng thí luyện một cái, vươn người một cái. Theo giường thượng xuống tới, Lộc Vũ đẩy ra cửa sổ, thiên sắc sáng rõ. Phía ngoài cảnh sắc cực kỳ mỹ hảo, ánh mặt trời ấm áp, lá cây đã không còn nữa xanh nhạt, thoáng có một ít khô vàng cảm giác. Thu thiên, Lộc Vũ đi tới nơi này địa phương, đã đủ hơn nửa năm. Hắn bước ra cửa phòng, chậm rãi đi ở đường lên, lung tung không có mục đích, không biết đi phương nào. Chân hạ tùy thời đạp lên một mảnh khô vàng lá cây, phát sinh rất thanh âm thanh thúy. Muốn thí luyện, lại tìm không được đối thủ. Loại cảm giác này lệnh Lộc Vũ hơi có chút không nói. Cao thủ, cho tới bây giờ đều là tịch mịch như tuyết a. Nhìn thiên không, Lộc Vũ có chút u buồn. Hắn ở bên trong phòng, thử qua chính mình lôi đình chi lực, rất là không tệ, nhưng cụ thể có thể phát huy ra như thế nào uy lực, cũng là không pháp chân chính thí luyện xuất hiện. Nếu là có ngưng phách cảnh người, để cho ta thí luyện một cái, thật là thật tốt. Lộc Vũ tâm lý nghĩ như thế lấy, nhưng là ngưng phách cảnh người, dù sao không phải là dễ tìm như vậy. Hiện tại Lộc Vũ biết ngưng phách cảnh, chỉ có Ân Thái Hòa, Thương Vân Hải cùng với Vương Chi Sơ mà thôi. Trong đó Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ đều thân phận tôn quý, làm cho bên ngoài rút ra thời gian để cho mình luyện tập. Nhất định đang nói đùa, Thương Vân Hải là địch nhân, đánh lên căn bản không có chút nào lo lắng. Nhưng Lộc Vũ lại không ngốc, tự thân đưa tới cửa sự tình cũng không thể làm. Trong lúc nhất thời, Lộc Vũ thật sự có một loại tìm không được đối thủ cảm giác ở trong lòng quanh quẩn. Đông Thiên còn chưa tới, nhưng bây giờ Lộc Vũ thật là tịch mịch như tuyết. Hết chương.